Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 481, các lộ viện quân. Tại Tổ Long động thân một khắc này, còn lại 4 tôn thánh thú, cũng riêng phần mình theo chính mình thần điện đi ra, tiến về trước ngăn cản yêu tộc. Ngày xưa nhân, hôm nay quả, năm đó bị người ân huệ, trọng được tự do. Hôm nay người ta gặp nạn, các thần lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên ngoại hỗn độn, Cẩm Tú Thiên, Oa Hoàng Cung, nhìn thấy đế tuấn đám người hướng nhân tộc đi tới. Nữ oa cũng không ngồi yên được nữa. Lạnh lẽo một trương gương mặt xinh đẹp, liền muốn động thân tiến về trước nhân tộc. Lại tại lúc này, một đạo nhân cất bước đi tới, ngăn ở Cẩm Tú Thiên lối ra. Nữ oa đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Người tới lại là phương Tây Chuẩn Đề đạo nhân. Chuẩn Đề đạo hữu, ngươi đây là gì ý? Cứ việc lửa giận trong lòng vạn trượng. Nữ oa hay là cưỡng chế lửa giận trong lòng, tận lực lấy một loại bình tĩnh ngữ khí nói. Bần đạo tới đây, chính là có việc hướng nữ oa đạo hữu thỉnh giáo. Đạo hữu cũng biết, ta phương Tây cằn cỗi, sinh linh thưa thớt, cho nên bần đạo liền động tái tạo sinh linh tâm tư, tốt cho ta phương Tây đại địa thêm chút nhân khí. Mà sáng tạo sinh mệnh thì cần dùng đến tạo hóa chi đạo. Nữ oa đạo hữu tại tạo hóa một đạo đạt thành tựu cao, hồng hoang không ai bằng, cho nên bần đạo ý đặc biệt hướng đạo hữu thỉnh giáo một ít. Chuẩn Đề đạo nhân đánh cái chắp tay, mặt mũi vẻ thành khẩn nói, Chuẩn Đề đạo hữu có ý tưởng này, nữ oa tự nhiên hết sức giúp đỡ. Nhưng tiếc rằng, bần đạo bây giờ còn có chuyện quan trọng mang theo, một lát không thể bị dở dang, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Đợi ngay khác, nữ oa có rảnh thời điểm, nhất định tự mình tiến về trước Tu Di Sơn tương trợ. Thấy Chuẩn Đề đạo nhân nói đến khẩn thiết, nữ oa nhất thời cũng không nắm chắc được hắn tới đây ý đồ. Chỉ được đè xuống trong lòng sốt ruột, nhẹ nói, đạo hữu nói đùa, cực lớn sự tình cũng không bằng phương Tây chuyện lớn. Phương Tây đại địa còn đang chờ nữ oa đạo hữu ngươi cứu vớt đây. Đối với cái này, Chuẩn Đề đạo nhân không hề bị lay động, vẫn như cũ khẩn thiết nói. Bất quá, lúc này, nữ oa kiên nhẫn đã hao hết, nói đều nói đến đây cái phân thượng, Chuẩn Đề đạo nhân còn không nhường đường, hiển nhiên là tới quấy rối. Chuẩn Đề, ta lại hỏi ngươi, ngươi hôm nay đến cùng là nhường hay là không nhường? Cả đạo hữu đều không gọi. Nữ oa hiển nhiên là khó thở. Không nhường, nhân tộc sự tình chính là thiên mệnh, đạo hữu thân là thánh nhân, há không biết thiên mệnh không thể trái? Nói đã đến nước này, Chuẩn Đề đạo nhân cũng không trang, trực tiếp biểu đạt ý đồ đến, hắn chính là đến ngăn cản nữ oa cứu nhân tộc. Hừ, muốn chết. Đối với cái này, nữ oa không cùng Chuẩn Đề đạo nhân lý luận, mà là trực tiếp tế ra hồng tú cầu, hướng hắn đánh qua. Đến hay lắm, cuối cùng là muốn đi qua một hồi. Thấy thế, Chuẩn Đề đạo nhân đứng dậy đón lấy, liên tục vung lên trên tay thất bảo diệu thụ. Một hồi thánh nhân chiến đấu cứ như vậy đột ngột tại thiên ngoại hỗn độn bộc phát. U minh giới, lục đạo luân hồi chỗ, hậu thổ dài răng giặc thở dài, đi ra chính mình luân hồi điện. Bất quá, hắn cũng không có thể rời đi U Minh giới, bởi vì tại U Minh giới lối ra, trước quỷ môn quan, một vị khuôn mặt khô héo, toàn thân tản ra trách trời thương dân khí tức đạo nhân, một mặt bi khổ vẻ đứng ở đó. Tây Phương giáo giáo chủ, tiếp dẫn thánh nhân, tiếp dẫn đạo hữu, người muốn ngăn ta sao? Nhìn qua tiếp dẫn đạo nhân, hậu thổ ngữ khí đạm mạc nói, thiên mệnh như thế, không thể không đến. Tiếp dẫn đạo nhân chắp tay trước ngực, trả lời, vậy đạo hữu còn nhớ được, người phương Tây đại địa từng thiếu ta một phần ân tình. Ngày xưa, hậu thổ từng lấy bàn cổ trái tim lực lượng, phục su di phương đại địa tổ mạch, khiến cho phương Tây đại địa một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tiếp dẫn Chuẩn Đề thân là Tây Phương chi chủ, phần này nhân quả đương nhiên phải rơi vào các thần trên đầu. Ai, thở dài, Tiếp dẫn đạo nhân trên mặt bi khổ vẻ càng nặng, nhưng lại chưa rời đi. Hiển nhiên, hắn không có ý định nhượng bộ. Nếu như thế, tiếp dẫn đạo hữu, đi thiên ngoại đánh một trận a. Lại một hồi thánh nhân chiến đấu, tại thiên ngoại triển khai. Đại ca, người trước tạm đi một bước, ta đi gặp mấy vị đạo hữu. Nửa đường, Đông Hoàng Thái Nhất cảm nhận được năm thánh thú khí tức. Quay đầu đối với bên người Đế Tuấn nói. Người đi đi. Nhẹ gật đầu, Đế Tuấn trả lời. Hiển nhiên, hắn cũng cảm giác được năm thánh thú khí tức. Khinh người quá đáng. Tiếp dẫn, chuẩn đề. Sau này các ngươi chắc chắn sẽ vì thế trả giá đắt. Cảm giác được thiên ngoại hỗn độn chuyện phát. Sinh, phong tử thần đều sắp tức giận điên. Tiếp dẫn, chuẩn đề đây là tại đem nhân tộc. Hướng tuyệt lộ bức a. Sau này, phàm là ta nhân tộc người. Không được bái nhập tiếp dẫn. Chuẩn đề môn hạ, nếu có làm trái, thì trục xuất nhân tộc. Trong lòng quyết tâm. Phong tử thần triệt để gãy mất nhân tộc cùng Tây Phương giáo quan hệ. Dù là hậu thế Tây Phương giáo đổi tên, chỉ cần các thần hay là tiếp dẫn, chuẩn đề giáo thống, liền sẽ không có nhân tộc bái nhập trong đó. Bởi vì, bái nhập trong đó, liền không còn là nhân tộc. Nói xong, nhân tộc tộc vận chấn động, tân hỏa một lần nữa hội tụ, đem phong tử thần câu nói này, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại. Cùng nhân tộc trưởng tôn, nhân tộc, tôm tép nhãi nhép, phong tử thần lời nói, tự nhiên truyền vào tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, chỉ là, các thần đối với cái này không thèm để ý chút nào. Bất quá, nghĩ nghĩ lại, hai người cảm giác chính mình tựa hồ vĩnh viễn đã mất đi cái gì. Nhưng không đợi các thần hướng xuống nghĩ lại, liền gặp nữ oa hậu thổ công kích ầm ầm đánh tới. Làm cho các thần luống cuống tay chân. Thấy thế, hai người vội vàng giữ vững tinh thần. Toàn tâm đối địch, việc này, tự nhiên là buông xuống. Sâu trong hư không, Thái Nhất cùng ngũ hành thánh thú cách không tương đối. Thái Nhất, gặp qua năm vị tiền bối. Đối mặt ngũ hành thánh thú, Thái Nhất rất có lễ phép làm lễ nói. Cái này âm thanh tiền bối, không phải là kính các thần tu vi. Năm thánh thú chưa hẳn liền so Thái Nhất cảnh giới cao. Thái Nhất kính là các thần đối với hồng hoang thiên địa cống hiến, cùng với các thần đối với con đường tu hành cống hiến. Tiên thiên truyền thừa, dừng ở Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên về sau con đường, đều là thái cổ cường giả sinh sinh mở ra đến. Hậu nhân được nó chỗ tốt, đương nhiên phải lòng dạ kính ý. Thật sự là hậu sinh khảo úy a. Nhìn xem Thái Nhất, Tổ Long cảm thán nói, các thần ngũ hành thánh thú, mặc dù có so sánh thánh nhân lực lượng, nhưng lực lượng kia, không phải là các thần tự mình tu luyện mà đến, mà là cấp độ lực lượng mang tới, mà Thái Nhất khác biệt, hắn lực lượng, là chính mình khổ tu mà đến, là chân chính thuộc về mình lực lượng, từ một điểm này nhìn lại, Thái Nhất thành tựu, so các thần cao hơn, năm vị tiền bối. Có gì chỉ giáo, song phương riêng phần mình làm lễ qua đi. Thái Nhất hỏi, bầu không khí, lập tức liền khẩn trương lên. Năm thánh thú tới đây, đương nhiên là đến ngăn cản Thái Nhất, không nhường hắn tiến về trước nhân tộc. Ai, tử thần thị tại chúng ta có ân, giờ phút này lại là không thể ngồi xem hắn vẫn lạc. Thở dài, Tổ Long có chút bất đắc dĩ nói, nếu không phải là bởi vì phong tử thần. Các thần năm người mới sẽ không nhúng tay chuyện này. Yêu tộc, há lại dễ dàng đối phó như vậy. Năm người tới đây, cũng không có ôm cứu nhân tộc hy vọng. Các thần mục đích rất đơn giản, chính là tận lực cứu phong tử thần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.